Trong mộng toàn ngân hà, chương 6, anh là phù rể, góc truyện audio.com, edit, Intingon Nai Ibn Omi Memory and Me Dream Became Transparent. One morning I threw away Omi yesterday and Me Fit Lighten ever since. Mùa hoa quế thơm ngọt còn chưa tàn phai thì hôn lễ của Hoắc Môn Quân và Thời Thiển diễn ra như đã hẹn. Hoắc Môn Quân là CEO của doanh nghiệp Hoắc Thị, nhất cử nhất động mỗi ngày đều được mọi người chú ý, mà bản thân anh ta lại rất kiệm lời. Nhưng lần này, thái độ của anh ấy rất khác, chủ động thông báo việc tổ chức hôn lễ với thiên kim nhà họ Thời. Thời gia rất khác với Hoắc gia những người lăn lộn trên thương trường, nội tình thâm hậu, xuất thân thanh cao, là gia đình thuộc dòng dõi thư hương. Tin tức vừa phát ra, người ngoài cuộc bàn tán sôi nổi, hôn lễ này ngày càng bị chú ý. Ngoại trừ tòa soạn Nam Thành Hướng Dương, các phương tiện truyền thông khác đều bị từ chối đến hôn lễ. Địa điểm cử hành hôn lễ cũng rất đặc biệt ở Quế Uyển. Đây là nơi do chính tay Thời Thiển chọn, cô ấy thích nơi này, đương nhiên Hoắc Môn Quân cũng không có ý kiến gì. Phòng khách của Quế Uyển được dùng làm phòng nghỉ của cô dâu và phù dâu. Sáng sớm, trời ấm gió mát, ánh mặt trời chiếu rọi. Thời Thiển khoác lên mình bộ áo cưới do Amina thiết kế. Người phụ nữ toàn thân tỏa nắng được phản chiếu trên tấm gương hình chữ nhật cao 2 mét. Toàn bộ áo cưới được thiết kế theo kiểu váy xòe, từ phần vai đến cổ tay áo được may liền bằng lụa trắng ngà. Trên vạt áo trắng mốt có vô số nếp gấp được trang trí bằng ren và trân châu. Nhà tạo mẫu búi toàn bộ tóc của Thời Thiển, đội lên đầu một chiếc vương miện bạch kim được thiết kế đặc biệt với những viên ngọc trai tự nhiên và khăn voan cô dâu trắng tinh càng làm cô ấy thêm đẹp đẽ và sang trọng. Mọi người trong phòng khách lập tức vây xem, vừa nhìn vừa trầm trồ. Ngoài phòng khách, mùa thu đã ghé thăm những hàng cây. Trên cành cao của cây nguyệt quế, những bông hoa xếp chồng lên nhau như một chuỗi bảo ngọc, xa xa nhìn lại thì chúng giống như một vầng mây phát sáng. Hoắc Ngôn Quân và bốn phù rể đến phòng khách đón cô dâu trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và người thân. Không biết ở phòng khách ai hô lên chú rể đến, thì có không ít người vội vội vàng vàng chặn trước cửa, bảo là phải làm khó chú rể. Lâm Tịch đưa bó hoa nguyệt quế mới được bó hồi sáng sớm cho Thời Thiển, tân hôn vui vẻ. Thời Thiển nhận lấy bó hoa và mỉm cười. Cảm ơn em, trên đời này thật sự không có mấy người dám làm khó Hoắc Môn Quân, chẳng qua mọi người chỉ đang đùa giỡn một chút, thấy Hoắc Môn Quân và đoàn người đến đây thì cũng phải ngoan ngoãn nhường đường thôi. Lâm Tịch làm phù dâu, đứng bên cạnh Thời Thiển, khi nhìn thấy Hoắc Môn Quân đi tới, cô đương nhiên sẽ nhìn thấy Nguyễn Tinh Hà, một trong những phù rể. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch thấy Nguyễn Tinh Hà trong bộ lễ phục trang trọng như thế. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với bộ vest đen, kiểu tóc cũng thay đổi, toàn bộ phần tóc trên trán được vuốt ngược lại cố định bằng keo xịt tóc, càng làm nổi bật gương mặt điển trai của anh. Ánh mắt anh vẫn thâm trầm, điềm tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt nhạt nhòa, chỉ có khóe miệng cong lên một nụ cười. Gặp Nguyễn Tinh Hà hôm đi thử lễ phục là chuyện bất ngờ, ngoài dự liệu. Càng bất ngờ hơn nữa khi biết anh là phù rể. Những người có thể đứng cùng chỗ với Hoắc Môn Quân đều không phải là người tầm thường. Lâm Tịch vẫn luôn biết Nguyễn Tinh Hà cực kỳ, góc truyện audio.com, cực kỳ yêu tú đến nỗi mà cô cảm thấy không xứng với anh. 10 năm trước giữa họ cách nhau hàng trăm bậc, 10 năm sau, họ thậm chí còn không phải là người cùng thế giới. Hôm nay cô có thể đứng ở đây cũng chỉ vì quan hệ cá nhân với Thời Thiển rất tốt. Hoắc Tư Quân nắm tay Thời Thiển, dẫn cô ấy ra khỏi phòng khách. Con đường nhỏ bên ngoài đều được trải thảm đỏ, cho dù áo cưới trắng tinh dài chấm đất cũng không việc gì cả. Phù dâu và phù rể đi theo cặp đằng sau Hoắc Môn Quân và Thời Thiển, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà bên cạnh Lâm Tịch lại là Nguyễn Tinh Hà. Khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, những cây nguyệt quế cao cao ven đường rơi rụng vài cánh hoa, vàng óng ả, bay xuống trên tà áo, đáp xuống con đường thảm đỏ, thật là đẹp mắt. Không biết là vị phu nhân nào đang xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh tượng sinh động này, cười nói khéo léo. Ai ra, như thế này không phải là sớm sinh quý tử sao? Mọi người chợt sừng sốt rồi phản ứng lại ngay, bởi vì quý và quế đồng âm, một nên chẳng phải là mang ý nghĩ này sao? Một quý và quế đều đọc là quý. Đoàn người đi dọc theo thảm đỏ, từ từ đi đến sân tổ chức hôn lễ, cụ thể là hoa viên đằng sau của Quế Uyển. Đến tham dự hôn lễ là người thân và bạn bè đứng ở hai bên thảm đỏ, chờ cô dâu chú rể tiến vào. Nguyễn Tinh Hà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong một khắc như đang ảo giác rằng đây là hôn lễ của anh và cô. Người đứng ở hai bên thảm đỏ đều đang chúc phúc cho hai người. Âm thanh thánh thót của bài Merit Damer chậm rãi vang lên, dưới sự dẫn dắt của chủ hôn, Hoắc Môn Quân và Thời Thiển bước lên lễ đường. Lâm Tịch đứng một bên, nhìn hai người họ thổ lộ với nhau ở trung tâm lễ đường, nhìn Thời Thiển rơi nước mắt khi trao nhẫn.